Cái đuôi ngốc anh yêu em. Chương 1 giới thiệu nhân vật và mở đầu. Góc truyện audio.com. Profile, nó, Lý Ngọc Minh Minh Minh. Năm nay 17 tuổi. Ngoại hình, cân đối, chiều cao lý tưởng, khá xinh, trắng. Tính cách hơi đanh đá, thương người. Đôi lúc, hay ghen, sở thích thích tất cả những gì liên quan đến Hàn Du. Tiểu thư con nhà giàu. Hắn, Trịnh Hàn Du. Năm nay 17 tuổi. Ngoại hình, đẹp trai, cao, thân hình cân đối, nói chung là chuẩn soái ca. Tính cách bá đạo, thích mà cứ ra vẻ không thích, có tính chiếm hữu cao, cái gì của mình thì người khác đừng hòng động vào, hơi lạnh lùng. Còn đang cập nhật, sở thích bóng chuyền, cực giỏi võ, có quan hệ với xã hội đen. Đã lược bỏ 1000 sở thích ngại liệt kê khác, nhà giàu, ai kiêu cao mút trời, mẫu con trai điển hình của phái nữ. Là học sinh cá biệt, hay đánh nhau. Anh, Trần Nam Cường, 20 tuổi, thầy giáo thực tập của lớp Minh Minh, ngoại hình khá ổn, tính cách hiền lành, thích Minh Minh. Ngoài ra còn một số nhân vật phụ khác sẽ nói sau. Đôi lời của tác giả. Chào các bạn đọc, mình là Ẩn Tích. Cái đuôi ngốc anh yêu em là chuyện thứ hai của mình. Có thể nói là mình có nhiều ý tưởng cho chuyện này lắm. Mình sẽ cố để các bạn có một thời gian thư giãn thú vị khi đọc chuyện của mình. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ Tích Tích nhé. LT 3, mở đầu, nó và hắn vốn sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nhà hắn với nhà nó có thể nói là hàng xóm của nhau. Khi mới sinh ra hai gia đình đã ký kết hôn ước cho hai đứa. Nó và hắn cùng lớn lên bên nhau, nó thầm thích hắn từ lâu rồi. Có lần hồi bé, nó bị ngã trẹo cả chân rồi ngất đi, tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường rồi, mẹ nó bảo. Gớm, con gái con lứa ai lại nghịch đến mức trẹo chân như vậy, nếu không có Du Du cõng con về thì phải làm sao? Nó nghe mẹ nói mà vui ơi là vui, Hàn Du của nó cõng nó về đấy, mai nó phải cảm ơn cậu ấy mới được. Năm tháng trôi qua nhanh như tên bắn với bao nhiêu kỷ niệm giữa hắn và nó, hầu như toàn nó gây ra nhưng hắn chịu thay. Năm nay hai đứa tròn 17 tuổi. Này, cậu có thể ngừng theo tôi một lúc được không? Tôi đang đến nơi có thể nguy hiểm cho cậu đấy. Du nói, không được, tớ thích theo cậu mà. Nó cười, theo tôi làm gì, cậu không mệt à? Ờ thì. Cũng có, vậy thôi, cậu đi đi, tớ đi chơi với anh Cường đây. Chấm, nó định bỏ đi thì bị hắn kéo lại. Tôi cấm cậu đi với anh ta, tuyệt đối không được. Sao cậu hay thế, không cho tớ đi với cậu, giờ cũng không cho tớ đi chơi, chẳng lẽ tự kỷ. Nghe tôi nói đây, thà cậu đi cùng tôi còn hơn là để cậu đi với anh ta, còn vì sao à, vì cậu là của tôi. Hắn nói, rồi nắm chặt tay nó, kéo nó vào lòng. Tốt nhất là hãy ngoan ngoãn nghe tôi, ở yên đây đợi tôi về, biết chưa? Nó nghe lầm sao, hắn nói nó là của hắn kìa, ôi trời, hạnh phúc chết mất. Nó ngoan ngoãn gật đầu. Uầy, để nó kể lại từ đầu nhé. Năm nay, nó và hắn lại học cùng lớp 11A1. Ngày nhận lớp, hắn kéo ghế thản nhiên ngồi vào chỗ cạnh nó mặc dù đã có người, bạn trai ngồi cạnh nó nói. Bạn ơi, chỗ này là của tôi. Hắn liếc bạn ấy, sau đó lạnh lùng nói. Ra chỗ khác, tay cầm chiếc cặp của bạn ấy vứt xuống đất, mọi người trong lớp không ai dám nói gì, sau đó một bạn khác nói nhỏ. Thôi, đó là Hàn Du đấy, không nên động vào, bạn ra chỗ khác ngồi đi. Bạn trai đó đành ôm cặp ra chỗ khác mặc dù biết là không đúng nhưng nó cũng chẳng nói vì nó thích ngồi bên Hàn Du mà. Góc truyện audio.com, cả giờ học nó ngồi ngắm khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo của hắn, nghĩ. Ôi, đẹp chết đi được, hắn quay qua nói, nhìn cái gì, lo học đi, nó quay đi, do mải ngắm hắn không để ý nên nó làm giáo viên khá bực mình. Ngọc Minh, em lên giải bài này cho cô. Nó giật mình, đang nghĩ là chết chắc rồi thì hắn dúi quyển vở của hắn cho nó, nói nhỏ. Tôi giải rồi đó, lên làm đi, nhờ hắn mà nó bình yên vô sự. Cảm ơn Du nhé, nó nói, hắn gật đầu, sau đó khoác cặp ra khỏi lớp dù chưa hết tiết, nó kéo tay, đi đâu vậy? Hắn lạnh lùng, có việc, rồi bỏ đi trong ánh mắt giận dữ của giáo viên. Cách chương.